Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 99, ra mặt giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra Tiểu Di định sẽ đi cất xe rồi lên gặp hắn luôn và bắt đầu công việc của mình, nhưng có vẻ sau sự việc cô vừa được chứng kiến, Tiểu Di lại muốn biết nhiều hơn về cô gái tên Ái Quyên này. Vốn dĩ Tiểu Di không phải là một cô gái nhiều chuyện, nếu không muốn nói thẳng ra là Tiểu Di ít quan tâm đến chuyện không liên quan tới mình, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến sự việc của Ái Quyên, bản thân Tiểu Di có chút đồng cảm. Có lẽ vì ngày trước Tiểu Di đã từng bị bắt nạt như vậy nên cô hiểu cảm giác của Ái Quyên lúc này, và không biết lý do vì sao Tiểu Di rất có cảm tình với cô bé tên Ái Quyên này. Thì vì vào gặp hắn, Tiểu Di lại đưa Ái Quyên ra một quán cà phê gần Cố Thị nói chuyện. Nhìn cô bé đang run rẩy bật khóc trước mặt Tiểu Di có chút đau lòng. Cô gọi cho Ái Quyên một ly sữa nóng, có lẽ nó cần thiết cho cô bé lúc này. Khi cô bé đã ổn hơn một chút, Tiểu Di mới hỏi cô bé. Em tên Ái Quyên sao? Chị tên là Tiểu Di, chị nhìn em có lẽ em ít tuổi hơn chị nên chị sẽ xưng chị với em nhé Ái Quyên. Em bao nhiêu tuổi rồi cô bé? Và lý do em để cho cô gái kia bắt nạt em là gì thế? Ái Quyên nhìn cô gái trước mặt, vốn dĩ Ái Quyên từ trước tới nay không có ai là bạn cả, chỉ vì cô ngại mọi người không muốn giao tiếp với mình vì hoàn cảnh của cô không tốt lắm. Nhưng với cô gái trước mặt không hiểu sao Ái Quyên lại rất muốn làm thân với chị ấy. Dạ em tên là Ái Quyên, năm nay em 22 tuổi, em mới tốt nghiệp và vào Cố Thị làm việc ở phòng thiết kế được 2 tháng. Còn lý do em để người ta bắt nạt em? Thấy sự ngập ngừng của Ái Quyên, Tiểu Di ngồi lại gần cô bé vỗ vai an ủi để cô bé bình tĩnh kể câu chuyện của mình chuyện cho Tiểu Di nghe. Em là một cô bé được sinh ra ngoài ý muốn, mẹ em hồi trước là người hầu của Đường gia. Mẹ em làm người ở của Đường gia một thời gian thì bị cậu chủ cũng là ba em hiện tại hãm hiếp, nên có em dĩ nhiên người nhà Đường gia và cả ba em đều không chấp nhận mẹ con em. Khi mẹ em sinh ra, em do bị băng huyết nên mẹ em đã mất ngay sau đó vài ngày. Vốn dĩ họ đã không thích em nên từ khi em sinh ra ngoài bà quản gia thì không ai quan tâm em cả. Một thời gian sau ba em lấy vợ sinh ra ái mỹ khác với em, cô ta được nuông chiều từ nhỏ vậy nên cô ta muốn gì được nấy. Em biết họ không coi em là người của Đường gia như gia, nhưng em lại không muốn thành trẻ mồ côi nên em chấp nhận ở Đường gia và ở như người hầu dù em là con cháu nhà họ. Từ bé tới lớn ái mỹ và dì luôn mang em ra hành hạ và sỉ nhục, mọi thứ em cố gắng làm ra đều bị mẹ con ái mỹ giành lấy. Chuyện vừa nãy chị nhìn thấy là do em không chịu đưa bản thiết kế của em cho Ái Mỹ nên cô ta định dạy dỗ em cho em một bài học. Dù sao chuyện cô ta lấy bản thiết kế của em biến nó thành của mình rất nhiều lần rồi. Nhưng vừa nãy chị giúp em như thế, có khi nào cô ta sẽ làm khó chị không? Tại em nghe lỏm được mẹ con cô ta bàn với nhau định đưa cô ta vào Cố gia làm cháu dâu, con dâu và làm vợ của chủ tịch Cố Thị thì phải. Nếu cô ta làm hại chị vậy... Tiểu Di im lặng lắng nghe Ái Quyên kể chuyện cuộc đời cô bé cho Tiểu Di nghe. Một cô gái 22 tuổi khát khao một gia đình trọn vẹn, nhưng điều đó dường như quá xa vời với cô bé thì phải. Hóa ra không có ba mẹ đã là mất mát lớn, nhưng có ba nhưng không được yêu thương nó còn đau đớn hơn nhiều lần. Tiểu Di vỗ về Ái Quyên nói, em yên tâm đi, cô ta sẽ không làm gì được chị đâu. Nhưng Ái Quyên này, có bao giờ em nghĩ sự chịu đựng của em hiện tại là vô nghĩa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, em coi họ là gia đình nhưng ngược lại họ thì lại không coi em là gia đình của họ Ái Quyên ạ. Nếu họ coi em là gia đình của họ thì họ sẽ không hành hạ em như vậy đâu, em hiểu không? Ái Quyên bật khóc nói, nhưng trên đời này em không còn người thân nào cả, em sợ phải một mình lạc lõng trên thế giới này, em sợ. Tiểu Di ôm lấy Ái Quyên vào lòng vỗ về cô bé nói. Ái Quyên, ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi, hãy sống cho mình trước đã bao giờ em tự hỏi em đã thật sự sống cho mình bao giờ chưa? Buông tay cũng là một cách để hạnh phúc Ái Quyên ạ, biết đâu khi em sống cho em nhiều hơn thì một lúc nào đó em sẽ có một gia đình cho riêng mình thì sao? Em mới 22 tuổi thôi, tương lai của em đang rộng mở, đừng tự làm khổ bản thân em thêm nữa, bản thân em xứng đáng được hạnh phúc hơn hiện tại mà. Ái Quyên nhìn Tiểu Di mắt nhòe lệ hỏi, vậy giờ em phải làm gì chị Tiểu Di? Em thật sự lúc này không biết phải làm gì cả. Tiểu Di xoa đầu Ái Quyên nói. Ái Quyên, chị là trẻ mồ côi không đúng, chị từng có bố mẹ nhưng họ bỏ chị đi rồi, trước khi em gặp chị của hiện tại chị đã từng tệ như em bây giờ ấy, bế tắc và đáng thương, chính vì vậy khi thấy em chị như thấy lại chị của 5 năm trước vậy. Nếu em không chê chị thì Ái Quyên em có thể về sống với chị và bạn chị, chúng ta sẽ nương tựa nhau để sống được không? Chỉ mất vài giây suy nghĩ Tiểu Di đã nhận được cái gật đầu của Ái Quyên, vậy là từ nay họ đã có thêm một cô em gái út ít với cái tên Tiểu Quyên. Tại Cố thị, sau khi bị Tiểu Di chọc tức, Đường Ái Mỹ tức giận gọi cho mẹ mình kể tội Ái Quên, và tất nhiên cô ta cũng nói mọi việc cho ba mình biết. Cô ta nghĩ với một cô gái nhút nhát và ngu ngốc như Ái Quên sẽ chẳng làm được việc gì cả, hơn nữa cô ta còn có ba mẹ mình chống lưng thì sợ gì. Có điều cô ta vẫn thắc mắc người phụ nữ vừa bảo vệ con bé ngu ngốc Ái Quên kia là ai. Nhìn sơ qua cô ta cũng nhận ra có lẽ người đó không tầm thường đâu. Trên tầng cao nhất của Cố thị, Cố Minh Kiệt đang nghe thư ký Hoàng kể mọi chuyện đã xảy ra, càng nghe khuôn mặt hắn càng tím lại. Đoạn hắn nghiến răng hỏi thư ký Hoàng: "Từ bao giờ phòng thiết kế của Cố thị lại xuất hiện một đống rác vậy hả? Mới ngày đầu Tiểu Di đi làm đã để cô ấy khó chịu rồi. Cậu nghĩ cậu có mấy cái mạng để đền tội hả?" Thư ký Hoàng run rẩy. Vốn dĩ anh ta có nghe qua phòng thiết kế có một nhân viên luôn coi mình là nhất và đôi khi còn tự cho mình là thiếu phu nhân của Cố gia nữa, nhưng vì cô ta luôn có những bản thiết kế rất tốt nên anh ta nhắm mắt mở mắt cho qua. Nhưng hôm nay sau khi biết mọi chuyện, hắn chỉ hận không đuổi cô ta sớm một chút thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Đang bận trách mắng thư ký của mình, hắn bỗng nghe thấy có người báo có người tới cổng Cố thị làm loạn. Trách cam hắn phát hiện Tiểu Di và một cô gái lạ đang bị một nhóm người gây chuyện, không chậm trễ hắn cùng thư ký Hoàng đi xuống phía dưới. Ở bên dưới mọi người đang tụ lại rất đông, một phần vì hiếu kỳ, một phần vì vẻ đẹp của hai cô gái đang bị bắt nạt kia. Chuyện là khi Tiểu Di và Ái Quên cùng nhau vào công ty thì vợ chồng Đường ra tới, mà theo họ nói là tới đòi công bằng cho con gái họ và mang Ái Quên về dạy dỗ lại. Vốn dĩ đang tức giận khi nghe Ái Quên kể về ba và dì ghẻ đã hành hạ cô bé ra sao, lúc này lại gặp họ, dù không biết đúng sai ra sao họ đã định đánh Ái Quên. Lúc này Tiểu Di đang che cho Á Quên nhi bê ép vợ chồng Đường ra trước mặt, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho hai người biết, hai người đừng ăn hiếp người quá đáng, rõ ràng con gái cưng của hai người bắt nạt Ái Quên, tại sao mọi tội lỗi hai người lại đổ lên đầu một mình Ái Quên. Đoạn Tiểu Di quay sang người được coi là ba của Ái Quên hỏi. Còn ông, rõ ràng ông là ba của Ái Quên, tại sao chưa một lần ông bênh vực hay tin tưởng con bé hả? Nếu không muốn con bé xuất hiện trên đời này thì ông đừng đi. Gieo giống, lung tung rồi khi Ái Quên ra đời đến trách nhiệm của một người ba ông cũng không có. Sau đó Tiểu Di quay sang mẹ con Ái Mỹ nói. Còn bà và cô, rõ ràng Ái Quên không làm gì hai người, tại sao hết lần này tới lần khác hai người hành hạ, sỉ nhục và hãm hại con bé. Đến con vật nó cũng chỉ xù lông lên với những ai làm hại tới nó thôi, còn hai người còn thua cả con vật, vì lúc nào trong đầu hai người cũng chỉ nghĩ tới việc hành hạ người khác thôi, dù họ chẳng làm gì gây hại tới hai người cả. Tiểu Di dứt lời cũng là lúc mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về ba người của Dường gia, tức giận không thôi. Ái Mỹ chỉ tay vào mặt Tiểu Di nói. Mày là cái quái gì mà lên mặt với bố mẹ tao hả? Mày nghĩ mày và đứa con rơi kia sẽ bình an ra khỏi đây khi đã dám động đến tao và chọc tức gia đình tao sao? Tao nói cho mày biết, đứa con rơi kia là con CSO Đường gia nuôi, nhà tao muốn làm gì nó là quyền của nhà tao, mày không có quyền lên tiếng biết chưa? Vừa nói Đường Ái Mỹ định xông vào tát Tiểu Di, bỗng giọng nói lạnh lùng của Cố Minh Kiệt vang lên. Ai cho phép các người làm loạn ở đây hả? Vừa thấy hắn xuất hiện, Đường Ái Mỹ và ba mẹ cô ta đang hùng hổ bỗng chốc trở nên yếu đuối như mình bị hại, đoạn họ chạy tới chỗ hắn. Mẹ Đường Ái Mỹ giả bộ khóc lóc nói: "Chủ tịch Cố, ngài đây rồi, xin ngài làm chủ cho gia đình tôi, cô gái kia kiếm chuyện bắt nạt gia đình tôi." Chưa để bà ta nói xong, hắn đã lạnh giọng nói: "Câm mồm, ai cho các người động vào người của Cố Minh Kiệt tôi? Các người nghĩ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Chuyện riêng của các người tự về giải quyết với nhau, còn việc các người dám động vào người của tôi thì e các người phải trả giá rất đắt đấy." Sau đó hắn quay sang Tiểu Di hỏi. "Uông Tiểu Di, tôi nhớ không nhầm tôi nói em tới Cố thị nhận chức trưởng phòng thiết kế và làm việc, tôi không nói em đến đây cho người ta bắt nạt em như thế này." Tiểu Di lúc này đang bất ngờ vì hắn ra mặt giúp cô, nhưng khi nghe hắn hỏi Tiểu Di chợt tỉnh lạnh mặt. Tiểu Di đáp lại hắn. "Anh hỏi thư ký của anh ấy, xem ra Cố thị có nhiều loại nhân viên, ý thức thì âm điểm mà nhân cách thì bốc mùi, quá tiện đây, tôi cũng kính mong chủ tịch Cố giả soát lại nhân viên phòng thiết kế một lần, tôi cần người làm việc chứ không cần một bình hoa di động trong phòng làm việc của tôi." Cách chương.